Cực phẩm thần y, chương 2191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2191 sau đó. Anh ta tiếp tục hỏi Yoshimura Miyu. Tôi với Koga Mayo không quen không biết. Tất nhiên trước giờ cũng không gây thù chuốc oán gì với ông ta. Tại sao ông ta lại cử các người đi ám sát tôi? Còn nữa, tại sao ông ta biết được tôi sẽ lên chuyến tàu này? Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Yoshimura Miyu lắc đầu. Đột nhiên cô nhìn thấy Trần Gia Bảo nhíu mày. Tim cô giật thót, nhanh chóng bổ sung thêm. Nhưng tôi có nghe nói là vài ngày trước, tộc trưởng Koga Mayo có nhận được một cuộc điện thoại. Không lâu sau thì người hạ lệnh điều động 50 ninja ưu tú của phái Koga đi bảo vệ an toàn cho cô Terai Chika. Ngoài ra, tộc trưởng còn lệnh cho một số ninja đến Việt Nam do thám về Trần. Về ngài Trần Gia Bảo, theo thông tin mà họ gửi về, tộc trưởng biết được ngài sẽ lên tàu này để đến Nhật Bản. Cho nên đã cử chúng tôi đến, mai phục sẵn trên tàu để chờ cơ hội ám sát ngài. Trần Gia Bảo gật đầu. Nếu như anh đoán không lầm, mấy ngày trước chính là lúc Akemi Kawamoto trở về Nhật. Terai Chika đương nhiên sẽ nhận được tin tức. Để đề phòng bất trắc, cô ta liên hệ với ninja phái Koga đến ám sát anh. Điều này phù hợp với tính cách gian xảo của Terai Chika. Có vẻ như Yoshimura Miyu đã không nói dối. Nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo gật đầu nói. Thái độ của cô như vậy rất tốt. Biết tranh thủ cơ hội sống sót cho mình. Nhưng mà có thực sự giữ được tính mạng hay không? Còn phải xem biểu hiện tiếp theo của cô. Tôi hỏi cô còn biết gì nữa? Ví dụ như tình trạng hiện tại của Akemi Kawamoto. Hoặc tình hình trong giới võ đạo Nhật Bản các người. Còn có tình báo của 10 cường giả hàng đầu. Tôi muốn biết tất cả những điều này. Cô kể càng chi tiết, cơ hội sống sót của cô càng lớn. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ Trần Gia Bảo càng biết nhiều chuyện. Cơ hội chiến thắng ở Nhật Bản, giành lại ngọc tỷ truyền quốc càng cao. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Yoshimura Miyu tinh thần thêm chấn động. Tuy nói lúc đến đã mang tâm lý sẵn sàng hy sinh. Nhưng nếu đã có cơ hội sống, ai lại tình nguyện chết chứ? Hơn nữa, nếu có thể giữ mạng và ở lại bên cạnh Trần Gia Bảo, nói không chừng còn có cơ hội ám sát Trần Gia Bảo. Đúng vậy, cứ nói kiểu lá mặt lá trái với Trần Gia Bảo đã. Nghĩ đến đây, Yoshimura Miyu vội vàng kính cẩn nói. Xin thưa với ngài, nghe nói Akemi Kawamoto sau khi thất bại dưới tay ngài ở Việt Nam, đã trở về Nhật Bản, cánh tay gãy cũng đã được nối lại. Mấy ngày nay, ông ta không bước ra khỏi cửa, chắc là vẫn đang tiếp tục chữa trị vết thương. Tuy nhiên với tính tình của Akemi Kawamoto, một khi hồi phục hoàn toàn năng lực, ông ta nhất định sẽ tìm đến ngài để trả thù. Đối với 10 cường giả hàng đầu ở Nhật Bản, người xếp hạng 3 Akemi Kawamoto và hạng 10 Takashima Seira, ngài đều đã biết. Bây giờ người hạng 4 Koga Mayo và hạng 5 Iga Chiho, ngài chắc là sẽ nhanh chóng sẽ giao đấu với họ thôi. Ngoài ra, hạng 2 là Fujishima Sanga, được cho là có lưỡi kiếm nhanh như tia chớp. Sử dụng thành thạo tất cả 18 loại vũ khí, năng lực của ông ta đã tiệm cận với truyền kỳ hậu kỳ. Còn người xếp thứ nhất chính là kiếm thánh Takezo Mari, danh tiếng chấn động khắp Nhật Bản 70 năm trước. Sức mạnh của ông ta tương đương với cường giả truyền kỳ hậu kỳ của Việt Nam. Tuy rằng lão kiếm thánh từ lâu đã không còn mang thế sự, luôn đóng cửa luyện tập, truy tìm đột phá. Nhưng nếu nói về danh vọng uy tín, kiếm thánh chính là thủ lĩnh tinh thần của giới võ đạo Nhật Bản. Khi Yoshimura Miyu nói về Takezo Mari, một ánh mắt tôn kính bất giác xuất hiện trong mắt cô. Vũ Nhược Uyên đương nhiên đã nghe đến tên của Takezo Mari. Takezo Mari chắc chắn được xem là đỉnh cao nhất của Nhật Bản. Cho dù không xuất sắc hơn gì cường giả ở Việt Nam, nhưng ông ta chắc chắn là trở ngại lớn nhất mà Trần Gia Bảo gặp phải trong chuyến đi này đến Nhật Bản. Thậm chí, nếu không cẩn thận, Trần Gia Bảo rất có thể sẽ chết trong tay Takezo Mari. Cách chương.